Lộ ái, bắt yêu. Chương 63, công việc bị ngâm nước nóng. Góc truyện audio.com. Editor, Jun, Dewar Howe, đem xếp chồng khay chén đĩa bẩn đó hết lên lầu. Dùng miệng liếm sạch sẽ cho tôi. Sau đó uống sạch nước bồn cầu. Uống từng ngụm một. Một giây cũng không cho dừng lại. Hai mắt anh sắc bén khiến cho người ta thấy sợ hãi. Môi mỏng nhấc lên, lạnh giọng ra lệnh cho nữ quản lý đang trong thời kỳ tiền mãn kinh này. Giọng nói mười phần thô bạo, nữ quản lý bị dọa cho choáng váng. Tuyệt không ngờ tới vị khách bảnh bao này lại có giao tình với ông chủ của bọn họ. Hơn nữa anh chàng đẹp trai kia trước khi đến còn gọi điện cho ông chủ của bà ta. Có vậy ông chủ mới từ tổng công ty vội vã chạy đến đây. Không nói hai lời, liền sa thải bà ta. Bà ta làm việc ở đây đã nhiều năm. Hàng năm công ty đều điều quản lý tới các chi nhánh làm việc. Hiện tại vất vả lắm mới được điều đến làm quản lý ở nơi phồn hoa thế này. Nhà bà ta ở ngoại thành tới Bắc Kinh cũng không xa lắm. Lại đâu ngờ được, ông chủ lại vì một kẻ ngoại lại muốn trực tiếp sa thải bà ta. Còn bắt bà ta uống nước bồn cầu nữa chứ. Bà ta là người Bắc Kinh chính tông, hơn 40 tuổi, đối với phụ nữ có chút nhan sắc, diện mạo tươi trẻ, giữa ngày hè trần truồng trên đường cái quyến rũ đàn ông qua đường dường như trời sinh đã có lòng căm thù. Ý chỉ những cô gái ăn mặc mát mẻ ấy. Bà ta hoa tàn ít bướm, không thể nhìn nổi mấy cô gái trẻ ăn mặc thiếu vải trên đường. Quần đùi thì ngắn cũn cỡn không thể che hết nội y bên dưới. Trông chẳng khác với không mặc gì, hai chân trần lộ ra đi giữa đường cái cứ như không có gì. Đâu chỉ có vậy, đám con gái đó còn lợi dụng tuổi trẻ mà ganh đua sắc đẹp. Hưởng thụ tuổi thanh xuân, nói khó nghe chính là không biết xấu hổ, quyến rũ đàn ông khiến họ phạm tội. Nhớ ngày trước, khi bà ta mới hai mấy tuổi bảo thu hơn rất nhiều. Da thịt che đậy kín mít. Chồng lúc nào cũng xoay xung quanh bà ta, còn bây giờ, trong xe chồng bà ta cứ ba ngày hai bữa lại xuất hiện tiểu tam. Lần đầu, lần thứ hai, lần thứ ba bà ta đều nhịn xuống, nhưng đến lần thứ tư rồi đến thứ N, con trai bà ta nói trong xe của ba lại có thêm một chị gái xinh đẹp không mặc quần áo. Chị gái đó còn cho nó bốn quả táo, trong lúc mẹ đi công tác xa. Còn nhiều lần đến trường đi họp phụ huynh cho nó, còn đến nhà ngủ cùng với ba nó, vì thế bà ta triệt để không vì mặt mũi ai khác ắc. Trực tiếp lôi tiểu tam từ trên xe chồng mình xuống, ngay trước mặt mọi người, lột sạch sẽ quần áo trên người à ta, cho nên lúc Tô Đại Lận nói cô là người vùng khác. Mới có 19 tuổi, kinh nghiệm làm việc gì đó cũng không có, lại mang dáng vẻ ngây thơ non mềm như nước. Bộ dạng giống như cô gái nhỏ xấu hổ thẹn thùng, cái này không biết làm, cái kia cũng không biết làm, khiến cho bà ta muốn nổi bão. Đó chẳng phải cái loại dựa vào nhan sắc để kiếm cơm thì là gì? Bà ta đã gặp qua không ít tiểu tam nên biết rõ cái đức hạnh kia. Đụng cái là làm nũng, uốn éo mông, trái một câu người ta không biết làm, phải một câu tay người ta đau, liền trèo lên giường đàn ông rên rỉ. Không thì còn biết làm gì sống. Loại người này chính là tiểu yêu tinh hết ăn lại nằm nến đáng bị đánh. Cả ngày cho bầu bạn với khói dầu. Làm công việc nặng nhọc. Rửa bát chén. Khiến cho bọn họ mở mang tầm mắt. Giống như bà ta ngày trước dốc sức cùng chồng làm việc vất vả. Lúc tuổi còn trẻ vì chồng mà trả giá chua xót, cho nên cấp dưới làm việc dưới quyền bà ta. Phục vụ nữ không được đánh phấn trang điểm xinh đẹp. Nói chuyện không được nũng nịu, không được chọn công việc thoải mái, cần phải chuyển bát đĩa lên lên xuống xuống, mà ở lối rẽ cầu thang trên lầu không cẩn thận sẽ bị trượt ngã. Tay chân cũng chắc mấy chốc mà trở nên thô ráp. Tô Đại Lận này chính là tiểu tai họa, là trọng tâm của các đối tượng đàn áp, vừa hay bà ta cũng muốn phát tiết mối hận trong lòng. Quản lý Trương, không nghe thấy đằng tổng nói gì sao? Cách làm việc của cô với cấp dưới căn bản không hợp lý. Rõ ràng là quán báo tư thù. Tôi hôm nay không chỉ muốn sa thải cô,